Chương 434, thi cốt chuột. Xe trượt tuyết lên ba đạo bóng xám nhìn chăm chú, liền Chu Phàm QNZ đem tay đè tại trên chuôi đao, hắn bình tĩnh nhìn xem cái kia một lớn hai tiểu tam nói xám bóng người. Đội xe vượt qua sáu vó hắc thú lôi kéo sắt xe trượt tuyết, cái kia ba đạo bóng xám ánh mắt mắt thấy đội xe rời đi, không có bất kỳ cái gì ý tứ động thủ. Đội xe chậm rãi đem quỷ táng quan bỏ lại đằng sau, cho đến rốt cuộc khó mà trông thấy. Đám võ giả đều là thở phào, nếu là huyết lệ cấp quái dị thật đối bọn hắn động thủ, đối đội xe tới nói tuyệt đối là một trận tai nạn, bọn hắn phỏng đoán đội xe có thế may mắn người còn sống sót 10 không còn một, thậm chí có thể sẽ toàn bộ chết tại trên cánh đồng hoang, trở thành hoang nguyên một đống hài cốt. Chu Phàm nhìn phía sau cái kia tại tầm mắt bên trong đã trở nên mơ hồ quỷ táng quan, hắn hơi nhíu nhíu mày. Lý Cửu Nguyệt cưỡi ngựa tới, "Chu huynh, có phải là có vấn đề không có?" Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi ta còn tưởng rằng bọn chúng muốn công tới đây chứ. Chu Phàm lắc đầu, như thế nhìn chăm chú tựa hồ mang theo một loại nào đó chẳng lành, nhường trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an. "Chu huynh, chớ suy nghĩ quá nhiều, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn." Lý Cửu Nguyệt cười nói. Chu Phàm gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Sau đó đội xe cố ý tăng tốc gấp rút lên đường tốc độ, bọn hắn nhất định phải tại vào đêm trước đó, rời xa cuối cùng này một đoạn xích đạo, dư A theo hành trình dự tính, đội xe sẽ không thể tránh tối nay tại không có xích đạo giã ngoại vượt qua. Chu Phàm bọn hắn quyết định, tất nhiên đều cần tại không có xích đạo giã ngoại qua đêm, vậy liền rời xa xích đạo đầu này thẳng tắp lộ tuyến, tại một đường khác đồ hạ trại, để tránh nửa đêm ngủ, lại bị cái kia quỷ táng quan xông vào trong doanh địa. Dù cho dùng quỷ táng quan chậm chạp tốc độ tới nói, chuyện như vậy rất không có khả năng phát sinh. Nhưng người nào lại biết nó có thể hay không đột nhiên tăng thêm tốc độ mênh mông bắt ngát vàng bãi cỏ, cho người ta một loại cằn cỗi hoang vu cảm giác. Đội xe đã tại trên cánh đồng hoang chạy một canh giờ, không cách nào nhìn thấy cuối hoang nguyên, nhường đám người không thể tránh né cảm thấy mệt nhọc. Mặt trời treo trên cao tại tịch mịch xanh thẳm trên bầu trời, cực nóng khí tức gần ẩn từ trên trời dưới mặt đất thấu tới. Đã là giữa trưa, nhưng đội xe không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là tiếp tục tiến lên, lại đi một lát, xích đạo mới đi đến cuối cùng. Đội xe bắt đầu hướng xích đạo bên trái chết đi, cho đến 30 trượng về sau, mới chính thức dừng lại nghỉ ngơi. Dạng này coi như sau lưng cái kia đã sớm không biết bị quăng ở nơi nào quỷ táng quan đuổi theo, bọn hắn cũng không cần lo lắng sợ bị đụng vào. Nghĩ đến hôm nay qua đi, quỷ táng quan liền càng không khả năng đuổi kịp bọn hắn. Người mệt ngựa mệt đội xe đám người bắt đầu ăn lương khô nghỉ ngơi. Còn có chút người chăn ngựa vội vàng nuôi ngựa ăn cỏ khô, hoang nguyên cỏ khô, những thứ này ngựa cũng sẽ không ngai. Chu Phàm ném một chút lương khô cho lão huynh ăn, tiểu quyển cu nở dê vụng trộm theo lông chó chỗ thò đầu ra, hắn rơi vào đường cùng, cũng cho một chút tiểu quyển. Tiểu quyển lúc này mới rụt đầu trở về. Lý Cửu Nguyệt ở một bên nhìn xem, chỉ là cười cười, tiểu quyển tồn tại, Chu Phàm cũng không có giấu giếm hắn, chỉ bất quá không muốn để cho quá nhiều người biết. Hai người vừa ăn lương khô một bên thương nghị tiếp xuống hành trình phải chú ý một chút cái gì. Đột nhiên đội xe có võ giả kinh hô lên, các ngươi xem phía đông, những cái kia là cái gì? Tất cả mọi người đứng lên, hướng về phía đông nhìn lại. Chỉ thấy chôn lờ y khắp không bờ bến vàng có phía đông ẩn ẩn có bụi màu vàng đất cuốn lại. Tại bụi màu vàng bên trong, có một đầu sâm bạch dây nhỏ ở phía xa xuất hiện. Nằm ngang sâm bạch dây nhỏ khoảng trường dài trăm trượng. Hướng về bên này phi tốc di động mà tới. Đứng ngốc ở đó làm gì còn không mau rời đi nơi này? Chu Phàm sững sờ một cái, đồng nhiên hét lớn lên tiếng nói. Tất cả mọi người lúc này mới kịp phản ứng, dùng roi đánh lấy con ngựa kéo lấy xe ngựa nhanh chóng bắt đầu chạy. Sâm bạch dây nhỏ tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng chúng nó khoảng cách lấy đội xe có một đoạn khoảng cách rất xa. Đội xe chạy ra sâm bạch dây nhỏ vọt tới phạm vi, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Tại đội xe sau cùng Chu Phàm ánh mắt một mực không hề rời đi phía đông cái kia đạo sâm bạch dây nhỏ. Càng đến gần, sâm bạch dây nhỏ đồ vật liền trở lên rõ ràng, kia là một đám lít nha lít nhít đếm cũng đếm không xuể bạch cốt con chuột. Con chuột trên thân không có bất kỳ cái gì da thịt, chỉ có sâm bạch xương cốt, mỗi một đầu cũng có mèo con như vậy lớn, nhọn chuột miệng, bọn chúng có một đôi khô héo trong mắt. Là thi cốt chuột bầy. Trong đội xe có người âm thanh quát lên, thanh âm bên trong mang theo vô hạn sợ hãi. Thực ra không cần hắn hô, tất cả mọi người nhận ra, cũng vì thế trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì thi cốt chuột bầy không phải bạch du quái dị bầy, mà là hắc du quái dị bầy. Thi cốt chuột bầy tựa như thủy triều tuôn đi qua. Thi cốt chuột bầy trời sinh tính hung tàn, gặp được người cũng không có bất kỳ lưu thủ. Nhanh! Chu Phàm lớn tiếng phẫn nộ quát. Bọn hắn chỉ là chạy ra thi cốt chuột bầy xung kích phạm vi, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn liền an toàn. Người chăn ngựa đám võ giả lại là không ngừng vung lấy roi ra tại thân ngựa lên lưu lại từng đạo vết máu, buộc tuấn mã lao nhanh. Nếu là thật đuổi theo, vậy liền chuẩn bị vứt bỏ ngựa đảm mệnh. Lý Cửu Nguyệt cũng là la lớn. Người chăn ngựa đám võ giả cùng nhau đáp một tiếng. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, cái này thi cốt chuột bầy thô nhìn lên mã có mấy vạn nhiều, dạng này quái dị bầy liền xem như bạch du, cũng muốn phân biệt là cái gì chủng loại quái dị mới dám cân nhờ ở cờ pha y trăng đi trêu chọc. Về phần hắc du quái dị bầy, dùng thực lực của hắn bây giờ, cũng không dám đi trêu chọc. Nhiều như vậy hắc du, liền xem như huyết du quái dị hay hoặc là hoàng diệp đạo nhân cao thủ như vậy, gặp được cũng muốn quay người đảo mệnh. Đội xe trong chớp mắt liền chạy ra khỏi trăm trượng xa. Lúc này thi cốt chuột bầy đã che giấu bọn hắn vừa rồi vị trí, tiếp tục hướng về phía trước chạy đi. Từ đâu tới nhiều như vậy thi cốt chuột? Lý Cửu Nguyệt quay đầu nhìn một chút cái kia sâm bạch thi cốt chuột bầy, sắc mặt có chút khó coi hỏi. Hắn chưa từng có nghe qua Lạc Thủy Hương xuất hiện nhiều như vậy thi cốt chuột bầy, dạng này thi cốt chuột bầy, không phải thôn có thể ngăn cản đến, trừ phi là thiên lương thành địa phương như vậy mới có thể dựa vào lấy phủ tường chống cự. Không biết, có thể là cái khác hương di chuyển tới. Chu Phàm trầm giọng nói. Đội xe cũng không có dừng lại, còn tại về phía trước bỏ chạy, đồng thời sợ hãi gây nên khổng lồ thi cốt chuột bầy chú ý nhiều như vậy thi cốt chuột bầy nếu là xung lại, bọn hắn chạy chậm một chút đều phải chết. Bọn hắn trốn được đủ xa, nhưng mà thi cốt chuột bầy bên trong đống nhiên có một đầu hình thể so với bình thường thi cốt chuột phải lớn một vòng thi cốt chuột thay đổi bạch cốt đầu chuột, hướng về đội xe nhìn lại. Nó dừng bước lại, khô héo trong mắt xem xét xung quanh, phát ra một tiếng chi chi tiếng kêu, đống nhiên rời đi đàn chuột, hướng đội xe bên này chạy tới. Nó cái này vừa rời đi, liền có một phần nhỏ thi cốt chuột chi chi kêu đi theo sau lưng nó, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Phần lớn thi cốt chuột cũng không để ý tới những thứ này rời bầy thi cốt chuột, vẫn là tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Chu Phàm bọn hắn trơ mắt nhìn xem cái này màn, có người nhịn không được thấp giọng chửi mắng. Xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh. Mấy ngàn thi cốt chuột dùng một loại phô thiên cái địa thanh thế vội vàng chạy tới.